Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, vì sao không làm chính sự? Chương 733, vì sao không làm chính sự? Hoè Vương Phủ, Phương Bình khinh bỉ tột đỉnh, cái này cũng gọi Vương Phủ. Lớn như vậy Hoè Vương Phủ, chấn thủ cường giả lại là mấy cái thất phẩm. Ngay cả cái bát phẩm đều không. Cái này cũng lẫn vào quá thảm rồi a. Ngay cả Phong Vương Phủ cũng không bằng. Cũng thế, Hoè Vương Phủ không có vương tử người thừa kế. Trước đó Hoè Mộc Thanh khả năng có chút hy vọng trở thành vương tử. Kết quả chết quá sớm. Hoè Ương bên này không có nhân tuyển thích hợp. Đành phải từ bỏ. Bên này Vương Phủ không có nhân vật trọng yếu đến. Mấy cái thất phẩm cũng xem là không tệ. Phương Bình thay Hoè Vương giải thích một câu. Làm chân vương, quá keo kiệt. Chính mình nhiều ít muốn chiếu cố một chút đối phương mặt mũi. Để ngươi lão già này trước đó hô hào giết ta. Lần này đoạt ngươi Vương Phủ. Ngoặc kép, Vương Phủ quá lớn. Cường giả cứ như vậy nhiều. Phương Bình thu liễm khí tức phía dưới. Tùy tiện tìm cái địa phương vượt qua tường cao, lẫn vào trong vương phủ. Một lát sau, một đội vương phủ tuần tra binh sĩ biến mất. Phương Bình như vào chỗ không người, gặp được một đội người biến mất một đội người. Dần dần, Hoè Vương Phủ giống như đã nhận ra một điểm động tĩnh. Mấy vị thống lĩnh cảnh võ giả cũng không dám ngự không mà đi, bắt đầu bốn phía dò xét. Bát phẩm bốn rèn Phương Bình cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Rất nhanh, có thống lĩnh biến mất. Lúc này, còn lại mấy vị thống lĩnh càng thêm cảm thấy không tầm thường. Lúc này, một vị thống lĩnh cao giọng quát. Tất cả mọi người tới nơi đây. Có chút không đúng, nhanh, ngoặc kép. Lời này vừa ra, phụ cận mấy vị thống lĩnh nhao nhao hướng bên này chạy đến. Có người trầm giọng nói, không thích hợp, khí cơ ít đi rất nhiều. Có người trà trộn vào tới, ngoặc kép, bên cạnh một vị thống lĩnh cũng vội vàng nhanh. Cảnh giác vạn phần, trầm giọng nói, thiên thực quân trước đó liền muốn tuần tra vương phủ. Có lẽ tặc nhân thật ẩn nấp tại trong vương phủ. Hoè Bình, muốn hay không thông chi thiên thực quân? Ngoặc kép. Người này hỏi chính là mới vừa rồi hét to người. Vừa mới hét to lấy tất cả mọi người tập hợp Hoè Bình. Ngắm nhìn bốn phía, âm trầm nói, không vội, đám người tề tựu, nhìn xem có hay không ra biến cố. Hiện tại thông chi thiên thực quân, Hoè Vương Phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoè Bình bỗng nhiên Hoàng Kim Phòng xuất hiện. Một thanh bao lại mấy người, tiếp lấy tinh thần lực bộc phát, đánh chết phụ cận chạy tới những cái kia trung thấp phẩm võ giả. Hùng hùng hổ hổ nói, chuyện gì xảy ra? Lão tử trả lời không đúng tiêu chuẩn sao? Mấy người các ngươi làm gì động sát cơ? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy rất hủy khuất. Ta vừa ăn cướp vừa la làng, để các ngươi tập hợp, ngươi hỏi ta. Ta trả lời rất tiêu chuẩn a. Thông chi thiên thực quân, hoàn toàn chính xác không mặt mũi nha. Làm gì động sát cơ a? Ngươi là ai? Ngoặc kép, mấy cái bị trùm vào thống lĩnh sắc mặt kịch biến, cao giọng hét to, hô cái rắm, không ai có thể nghe được. Mau nói, vừa mới làm sao phát hiện vấn đề? Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. Ngoặc kép, 3, ầm ầm. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, 3 chữ vừa ra khỏi miệng, liền trong nháy mắt bộc phát, lần này không có đè ép bọn hắn, trực tiếp bạo khởi, khẽ quát một tiếng, trên nắm tay phá diệt chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem một vị thất phẩm thống lĩnh oanh thành mảnh vỡ. Rác rưởi, thất phẩm cũng cùng ta đấu. Ngoặc kép, đáng chết. Ngoặc kép. Còn lại hai người thấy thế đại khủng, cũng giận dữ, không phải nói đếm 3 tiếng sao. Hai người hoảng sợ phía dưới, cũng không cùng Phương Bình tranh đấu, vội vàng oanh kích lấy vách tường, muốn đánh vỡ lồng giam. Nơi này quá nhỏ hẹp, thất phẩm võ giả, dù là tao ngộ yếu cửu phẩm, cho hắn một điểm phát huy không gian, cũng không trở thành bị thuấn sát. Võ giả cận chiến nguy hiểm nhất, nhưng bây giờ, nghĩ không gần người chiến đều phải cận chiến. Hai người điên cuồng oanh kích một trận vách tường không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt hai người triệt để thay đổi, không nói hai lời, quay người liền hướng Phương Bình cùng một chỗ công sát mà đến. Phương Bình không trốn không né, mặc cho hai người đánh trúng thân thể của hắn. Trên thân kim quang sán lạn, Phương Bình một mặt hưởng thụ nói, đánh, lão tử không thiếu bất diệt vật chất. Chính mình tự bảo, tiết kiệm một chút phiền phức. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, lão tử phong diệt sinh. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình thân hình biến đổi, bỗng nhiên biến thành phong diệt sinh bộ dáng. Bát phẩm cảnh năng lực, mấy vị này thống lĩnh không xa lạ gì. Nhưng khi Phương Bình khí tức cũng thay đổi thành phong diệt sinh khí tức, sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, hai người điên cuồng giống to. Là Phương Bình. Phương Bình một mặt ngoài ý muốn, ta danh khí lớn như vậy, thay cái mặt, hai người liền nhận ra. Không có thời gian cùng bọn hắn rông dài, Phương Bình trong nháy mắt rút nhỏ gian phòng, ba người lần nữa chen ở cùng nhau. Cái này, hai người một mặt tuyệt vọng, không do dự nữa, một tiếng ầm vang tự bạo ra. Phương Bình trên thân kim mang lấp lóe một trận, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Muốn tốc độ, mấy vị thất phẩm võ giả khí cơ tiêu tán, nhiều nhất 3 phút, tuyệt đối sẽ bị người phát giác được. Ngoặc kép, Phương Bình không do dự, tinh thần lực trong nháy mắt đảo qua toàn bộ vương phủ. Rất nhanh, Phương Bình tìm được vương phủ bảo khố. Bảo khố nguyên bản có 2 vị lục phẩm võ giả trấn thủ, có thể giờ phút này đã thành thi thể. Phương Bình một kích đánh nát bảo khố đại môn, đi vào xem xét, lần nữa thầm mắng, hòe vương phủ rất nghèo nàn đi. Bảo khố bên trong đều có thể chạy con chuột, ngoại trừ mấy dương lớn năng nguyên thạch, cùng một chút áo giáp, binh khí, trong bảo khố cơ hồ cái gì đều không có. Phương Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thu hồi đồ vật, tiếp lấy liền nhanh chóng hướng dưới mặt đất khoáng mạch chạy tới. Lần này, Phương Bình không có làm cái gì che giấu, trong chốc lát oanh phá tinh thần lực bình chướng, cấp tốc đào móc một trận, không đến một phút đồng hồ, Phương Bình mặc kệ từ dưới đất chui ra, cũng không quay đầu lại, cấp tốc rời đi. Tất nhiên muốn loạn, vậy liền đại loạn tốt. Ngay tại Phương Bình rời đi không lâu, Hòe Vương bên ngoài phủ, một đội tuần tra binh sĩ đi ngang qua Hòe Vương phủ. Dẫn đầu thống lĩnh nhìn thoáng qua Phong Vương phủ, có chút nhíu mày, tiếp lấy biến sắc, trầm giọng nói, vương phủ hộ vệ đâu? Ngoặc kép, trước kia, các đại vương phủ bên ngoài phủ đều có hộ vệ tồn tại. Nhưng bây giờ, Hòe Vương phủ đại môn đóng chặt, hộ vệ không thấy. Sau lưng, một vị chiến tướng thấp giọng nói, có phải hay không tiến vào? Chấm ngoặc kép, không đúng, chấm ngoặc kép, vương phủ chính là cấm địa. Thiên thực quân là không có quyền cũng không dám dùng tinh thần lực càn quét vương phủ. Lúc này, vị này thống lĩnh hơi có chút do dự, rất nhanh cao giọng quát, Hòe An thống lĩnh có đó không? Ngoặc kép, chờ đợi không đến 3 giây. Sắc mặt người này triệt để thay đổi, không còn có cố kỵ, tinh thần lực trong nháy mắt đảo qua vương phủ. Cái này quét qua qua, thi thể đầy đất trong chớp mắt hiện ra tại trong đầu hắn. Xảy ra chuyện, ngoặc kép, nhanh, thông chi các đại nhân, Hòe Vương phủ xảy ra chuyện. Ngoặc kép, thống lĩnh cao giọng hét to, trực tiếp ngự không mà lên, chợt quát lên, Hòe Vương phủ bị diệt. Cảnh giới, ngoặc kép, người này cao giọng hét to. Khu vực phụ cận, một chút phủ đệ nhau nhau nghe tin lập tức hành động. Từng vị võ giả cảnh giác vạn phần, từng vị cao phẩm võ giả bắt đầu tinh thần lực bắn phá mà tới. Thiên thực quân tổng bộ, Hoa đạo còn tại nhìn màn trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nội thành Nam Môn bên kia có chút rối loạn, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, thiên thực thành rất lớn, hắn mặc dù bước vào bản nguyên đạo, có thể cũng làm không được phóng xạ toàn bộ nội thành. Giờ phút này, lại là cảm ứng được Nam Thành bên kia có cường giả rối loạn lên. Khí cơ bừng bừng phấn chấn đến cực hạn. Kia là Hoè Vương phủ phương hướng. Ngoặc kép, Hoa Thể đạo sắc mặt thay đổi. Không nói hai lời, trực tiếp ra tổng bộ. Hoè Vương phủ xảy ra chuyện. Bên này Hoè Vương phủ vừa xảy ra chuyện, một lát sau, xa xa một chỗ thần tướng phủ cũng xảy ra chuyện. Toàn thành giới nghiêm, ngoặc kép, Hoa Nghề đạo ngự không mà đi. Cao giọng hét to, trong lòng thì là cuồng nộ. Chuyện gì xảy ra? Là Phương Bình sao? Có thể Phương Bình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong hoàng cung, vương chủ sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, phía dưới hữu thần tướng có chút ngưng lông mày nói. Giống như xảy ra chuyện. Ngoặc kép, lúc này, Hoa Thề Lão hét to tiếng vang lên. Đại điện bên trong, các thần tướng nhao nhao động dung, cấp tốc ra đại điện. Đúng vào lúc này, khoảng cách hoàng cung cách đó không xa Liễu Vô Thần trong phủ đệ. Phong Diệt Sinh bỗng nhiên bạo nộ, trong nháy mắt bay lên không, chợt quát lên, Hoa Thề Đạo, người thật to gan. Ngoặc kép, đang chuẩn bị đi Hoè Vương phủ, Hoa Tề Đạo nhìn thấy hắn ngự không, cũng là giận không kềm được, vừa định lối ra, Phong Diệt Sinh liền bạo nộ nói, thiên thực quân dám can đảm giám sát 49 vương phủ. Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoa Nghề Đạo thậm chí đều không để ý tới đi Hoè Vương phủ. Đáng chết, Phong Diệt Sinh làm sao lại biết? Thời khắc này Phong Diệt Sinh, căn bản mặc kệ Hoè Vương phủ sự tình. Trên thực tế hắn mới thất phẩm cảnh, Hoè Vương phủ bên kia động tĩnh, hắn cũng không nhận thấy được cái gì. Hắn chỉ biết là Phong Vương phủ bên trong người tới đưa tới phong hoa thư tín. Mặc dù chữ viết cùng chó bò, không quá giống phong hoa thư tín. Bất quá Phong Diệt Sinh mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là các đại vương phủ thế mà bị thiên thực quân giám sát. Bao quát hắn chỗ Liễu Vô Thần phủ đệ. Phong Diệt Sinh mắng to một tiếng, tiếp lấy ngự không mà lên. Tinh thần lực bốn phía dò xét, rất nhanh, giống như phát hiện cái gì. Trên bầu trời, Phong Diệt Sinh đấm ra một quyền. Hư không có chút rung chuyển, nước gợn sóng. Một khối trong suốt thủy tinh từ trong hư không bày biện ra tới. Hỗn trướng, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giận tím mặt. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, các đại thần tướng cũng là sắc mặt kịch biến. Thiên thực quân thế mà giám sát các đại vương phủ. Đáng chết, mặc dù màn trời không cách nào truyền ra thanh âm, nhưng bọn hắn tại trong phủ đệ nhất cử nhất động đều tại đối phương giám sát dưới. Học được môi ngữ cũng không khó, đối cường giả mà nói thật không khó. Nếu như vừa vặn bị màn trời giám sát đến miệng hình, bọn hắn trong phủ đàm luận hết thảy đều sẽ bị thiên thực quân biết được. Hỗn trướng, ngoặc kép, thật to gan. Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo, ai cho các ngươi lá gan? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, những này đến từ vương phủ thần tướng, bao quát một chút tám điện cường giả, đều là giận không kềm được. Hậu phương, trong đại điện chưa hề đi ra vương chủ, sắc mặt trắng bệch dọa người. Đáng chết, làm sao xuất hiện dạng này chỗ sơ suất rồi? Phong Diệt Sinh tên khốn này, màn trời không phải chân vương cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Bây giờ trong thành chỉ có Thiên Du chân vương một vị. vương chủ đã chuẩn bị chờ cầm nã Phương Bình, liền rút lui màn trời. Ai ngờ đến thế mà cứ như vậy bị xuyên phá. Màn trời bố trí sự tình, chỉ có Hoa Tề đạo cùng số ít mấy vị thiên thực quân thống soái biết. Vì sao Phong Diệt Sinh sẽ biết? Vương chủ đều không nghĩ tới là Phương Bình. Phương Bình mới vào thần lục, chỉ sợ cũng không biết cái gì là màn trời, càng không cách nào phát giác được màn trời, làm sao lại biết những này? Giữa không trung, Hoa Thầy lão cũng là đau đầu muốn nứt, tiếp lấy phẫn nộ quát, Hoè Vương phủ xảy ra chuyện, chư vị, bây giờ không phải là truy cứu việc này thời điểm. Ngoặc kép, mấy tên khốn kiếp này, hiện tại là truy cứu cái này thời điểm sao? Lời này vừa ra, trong đám người, Hữu Thần tướng cũng trầm giọng nói, chư vị, việc này bản tọa sẽ cùng mọi người giải thích. Tề đạo, dẫn người đi Hoè Vương phủ. Nhanh, ngoặc kép, Hữu Thần tướng lên tiếng. Hoa Hữu đạo cũng không do dự nữa, mang theo mấy vị thần tướng cấp tốc hướng phương nam chạy đi. Những người khác lại là một mặt âm trầm. Hoè Vương phủ xảy ra chuyện, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Thiên thực quân giám sát bọn hắn, đây mới là đại sự. Bất quá vẫn là có mấy vị thần tướng không có dừng bước, trực tiếp ngự không mà lên, hướng phủ đệ của mình bay đi. Những người này đều là đến từ một chút trọng yếu phủ đệ cường giả. Giờ phút này Hoè Vương phủ xảy ra chuyện, bọn hắn cũng lo lắng cho mình bên kia xảy ra vấn đề, nhao nhao rời đi. Đến nỗi cấm bay lệnh, lúc này ai quản cái này? Bình thường mọi người sẽ còn để ý một chút, cho vương chủ nhất hệ mặt mũi, cho vương đình một chút tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, thiên thực quân ngay cả giám sát sự tình cũng dám làm. Bọn hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Rất nhanh, xa xa một vị cường giả bắt đầu oanh kích không trung. Một lát sau, một tiếng soạt soạt, tiếng vỡ vụn vang lên. Trong hoàng cung, một chút không có rời đi cường giả tinh thần lực tứ tán. Thấy cảnh này, có người hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, thế mà thật sự có giám sát. Trong đại điện vương chủ, giờ phút này đã không ai để ý. Không ít người nhìn về phía Hữu Thần tướng, sắc mặt tái xanh. Hữu Thần tướng trong lòng cũng là buồn rầu. Việc này làm chỉ làm, không bị biết, hoặc là sau đó biết, kia không thừa nhận thì cũng thôi đi. Bây giờ cũng là bị bắt chỗ này, thiên thực quân phiền phức lớn rồi. Giám sát 49 chân vương phủ cùng 8 điện cường giả phủ đệ. Vương đình nếu là đủ để trấn áp những người này, cái kia ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt vương đình không có thực lực này, không trấn áp được những người này. Bây giờ còn bị người phát hiện vấn đề, thật phiền toái. Lê Chử a Lê Chử, lần này phiền toái, ngươi quá bất cẩn. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng trong lòng nỉ non một tiếng, không có nhìn sau lưng vương chủ, trong lòng có chút bi ai. Đổi thành ngày xưa, nếu như ba người đều tấn cấp chân vương, đâu còn sẽ có hôm nay một màn này. Tam đại chân vương liên thủ, chân vương điện bên trong tối thiểu có một nửa chân vương sẽ ủng hộ bọn hắn. Đừng nói giám sát chân vương phủ, giám sát chân vương điện đều không phải là cái đại sự gì. Ngươi đến cùng có thể khôi phục hay không? Nếu như không thể, vương chủ chi vị, đối ngươi chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, không bằng từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Hữu Thần tướng lần nữa lên suy nghĩ. Lê Chử có thể khôi phục, kia là chuyện tốt, cũng cần vương chủ vị trí, giúp hắn một tay, xung kích chân vương cảnh. Có thể nếu quả như thật phế đi, bảo trụ vương chủ vị trí, chưa hẳn hữu dụng. Bây giờ các lớn chân vương nhìn chằm chằm, tiếp tục như thế, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, còn không bằng hiện tại kịp thời thoái vị, từ bỏ hết thảy. Dứt khoát đi chân vương điện tự kiềm chế, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, cùng một chút chân vương che chở. Phong Vương những người kia cũng sẽ không đối một cái phế bỏ vương chủ làm cái gì. Bên này đang nghĩ ngợi, phương xa, Hoa Thiên Đạo chợt quát lên, tặc nhân diệt Hoè Vương phủ, khoáng mạch bị hao tổn, tặc nhân đến từ Phong Vương phủ. Ngoặc kép, lúc này, Hoa Thiên Đạo không có lại hỏi thăm vương chủ, hắn biết nên làm như thế nào. Thoại âm rơi xuống, bên kia còn tại chửi rủa Phong Diệt Sinh sửng sốt một chút. Tiếp lấy cả giận nói, nói hưu nói vượn, ngoặc kép, Phong Vương phủ, làm sao có thể, Hoa Huyền Đạo lại là mặc kệ những thứ kia. Từ Hoè Vương phủ bầu trời vút qua, thẳng đến Phong Vương phủ. Hiện tại, không thể lại dựa theo vương chủ kế hoạch tiến hành tiếp. Tặc tử căn bản không có dựa theo vương chủ tính toán đến. Đối phương căn bản không đối những cái kia điện hạ ra tay. Mà là dịch sát hoàn toàn không trọng yếu Hoè Vương phủ đám người. Đối phương căn bản là không có giết những cái kia điện hạ tâm tư. Lần này, Hoa Hằng Đạo cũng không có cố kỵ bất kỳ vật gì. Trực tiếp tinh thần lực dò xét Phong Vương phủ. Vừa dò xét một lát, lập tức quát, Phong Hoa không trong phủ, Phong Ngọc cũng không trong phủ. Ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Lúc này, trong hoàng cung những cái kia thần tướng nhao nhao ngự không mà lên. Thẳng đến Phong Vương phủ mà đi. Đến bây giờ, bọn hắn còn có chút không hiểu rõ nổi. Đến cùng thế nào? Chẳng lẽ trước đó cái kia tặc tử lại ra hành hung? Vẫn là đến từ Phong Vương phủ tặc nhân. Trong đám người, Liễu Vô Thần trực tiếp ngự không về tới phủ đệ của mình. Giữ chặt Phong Diệt Sinh liền thẳng đến Phong Vương phủ mà đi. Lúc này, Phong Diệt Sinh sắc mặt âm trầm, cũng không nói thêm giám sát sự tình. Phong Vương phủ xảy ra chuyện, Phong Hoa cùng Phong Ngọc thế mà đều không tại Vương phủ. Người đâu? Chính mình dặn dò nhiều lần, đừng tự tiện xuất phủ. Bây giờ càng là thời buổi rối loạn, hai người này tọa trấn Phong Vương phủ, làm sao lại không trong phủ? Vừa mới Phong Hoa còn để cho người ta đưa tới thư tín. Phong Hoa có vấn đề. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh biến sắc. Trước đó hắn trong cơn giận dữ, cũng không kịp nghĩ lại. Giờ phút này trong tay bày biện ra Phong Hoa để cho người ta chuyển giao thư tín của hắn. Xem xét tỉ mỉ một phen, Phong Diệt Sinh tức miệng mắng to. Đây không phải Phong Hoa chữ viết. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần nhìn cũng chưa từng nhìn. Lúc này có phải hay không? Đều không quá quan trọng. Phong Hoa không thấy. Chẳng lẽ nói, trước đó cái kia tặc nhân, một mực liền giấu ở Phong Vương phủ bên trong. Những người này đều đi. Vương điện bên ngoài còn có người. Cơ Giao nhìn xem rối bời Thiên Thực Thành. Đại lượng cường giả tại ngự không mà đi. Bật cười lắc đầu, thản nhiên nói, vương thúc, hoàng thành cấm bay, trở thành nói xuông. Cơ Nam cũng cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua trong đại điện còn tại ngồi ngay ngắn vương chủ. Cũng không nhiều lời, quay người khom người nói, Lê vương chủ, vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước. Ngoặc kép, vương chủ sắc mặt mặc dù trắng bệch, vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói. Đi từ từ, tặc nhân giảo hoạt, Cơ Nam thần tướng cẩn thận, bản vương sẽ an bài người hộ vệ Vạn Đình lâu, để chư vị chê cười. Không dám, ngoặc kép, Cơ Nam tương đương khách sáo một trận, không có ngự không, đi bộ mang theo Cơ Giao rời đi. Đến nỗi Huyền Đồng, sớm tại xảy ra chuyện thời điểm, liền sớm rời đi. Huyền Chân còn tại Vạn Đình lâu đâu. Bọn người đi. Trong đại điện, vương chủ nhìn xem bốn phía hộ vệ Thiên Thực quân, khoát tay nói, đều lui ra đi. Ngoặc kép, bốn phía Thiên Thực quân cũng không dám chất vấn, nhào nhào thối lui ra khỏi đại điện. Một lát sau, Lê Chử vang lên bên tai một tiếng già nua âm thanh. Lê Chử, lão hủ vẫn là ra tay đi. Thủ hộ đại nhân không cần ra tay. Ngài cô đọng thánh quả, tất cả chân vương đều biết, ngài tinh lực tất cả việc này phía trên, hiện tại xuất thủ, chẳng phải là để chư vị chân vương hoài nghi. Ngoặc kép, vương chủ cười nhạt nói, loạn liền loạn đi, loạn không đến đi đâu. Loạn thành dạng này, ta Lê Chử vô năng, tất cả mọi người xem ở trong mắt, thiên mệnh vương đình cũng xem ở trong mắt, lúc này, ta Lê Chử đại khái cũng sẽ từ chư vị chân vương trong mắt biến mất. Bất quá ta tên phế vật này vương chủ tại vị, đại khái là thiên mệnh vương đình muốn xem đến đi, cũng là một chút chân vương muốn xem đến. Phong vương những người này, muốn mưu đoạt vương chủ chi vị, để hậu duệ bước vào chân vương cảnh, thậm chí muốn đi ra đầu thứ hai đạo, sao lại người người không nhìn. Bao quát điện chủ, cũng chưa chắc hy vọng phong vương bọn hắn bước ra đầu thứ hai đạo. Lê Chử càng là vô năng, càng có thể ngồi vững vàng vương chủ chi vị. Năm đó nếu không phải điện chủ ủng hộ, chỉ sợ sớm tại thời điểm này bản vương liền thoái vị. Cũng tốt, những người này nhìn chằm chằm vào ta, cảm thấy ta có chỗ mưu đồ. Sau lần này, chỉ sợ liền sẽ không lại nghĩ như vậy. Thiên Du yêu thực già nua âm thanh tái khởi. Ngươi cố ý, ngoặc kép, cũng không phải là như thế. Ngoặc kép, vương chủ cười nói, chỉ là kế hoạch không bằng biến hóa. Bản vương đánh giá cao Phương Bình dã tâm, không nghĩ tới hắn thế mà chỉ là tham tài. Có chút vượt quá bản vương đoán trước. Bản vương cảm thấy, hắn thiên tân vạn khổ đi tới vương đình, đi tới thiên thực thành. Chỉ là sinh mệnh thạch, hẳn là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, có ý tứ, chấm ngoặc kép, vương chủ lắc đầu, thật sự có chút đánh giá cao Phương Bình hùng tâm. Chỉ là khoáng mạch, dù là nhét vào trước mắt hắn, hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắn coi là phục sinh chi địa thiên tân vạn khổ đem Phương Bình lấy được cái này, sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Kết quả chứng minh hắn sai. Phương Bình không có tập sát những cái kia vương tử. Những người kia thế nhưng là chân vương hậu duệ, thế nhưng là đều có hy vọng bước vào chân vương cảnh, tối thiểu trở thành vương chủ về sau là có hy vọng. Kết quả Phương Bình không có đối với mấy cái này tương lai có hy vọng chân vương gia hòa động thủ, mà là chạy tới không trọng yếu hề vương phủ cướp đoạt quặng mỏ. Khó có thể tin, bản vương vẫn là nghĩ sai. Trước đó những cửa hàng kia xảy ra chuyện, bản vương cảm thấy hắn đã lấy được muốn tài nguyên. Lúc này cái này lấy chính sự làm chủ, chấm ngoặc kép, vương chủ cũng không biết nên nói như thế nào. Bốc lên như thế lớn nguy hiểm, xâm nhập trại địch, có người là vì cướp bóc sinh mệnh thạch sao? Người đã chết, cái gì cũng bị mất, cái gì đều mang không đi. Đổi vị suy nghĩ một chút, bất kỳ cái gì một cái xâm nhập trại địch gián điệp, giờ phút này cũng sẽ không vì những sinh mạng này thạch mà động tâm. Nếu không trực tiếp thoát đi, nếu không liền làm chút đại sự ra. Kết quả, không có, Thiên Du thủ hộ cũng là nhất thời không nói gì. Nói rất hay, có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, tại trong mắt cường giả, chỉ là khoáng mạch tính là gì? Ngoại vực những thành chủ kia đều có khoáng mạch, đừng nói vương đình cường giả. Xâm nhập vương đình, sau khoáng mạch chuyện quan trọng nhiều. Thiên Du yêu thực không có suy nghĩ tiếp cái này, lần nữa mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Lão hủ trước đó đã từng nhỏ bé dò xét qua, cũng không phát hiện tung tích của hắn, người này tốt nhất vẫn là không nên để lại hạ. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Thiên Du thủ hộ thanh âm khẽ biến, Triệu Hưng Võ có động tĩnh. Ngoặc kép, vương chủ có chút ngưng lông mày, mở miệng nói, thủ hộ đại nhân vẫn là nhìn chằm chằm Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ so Phương Bình quan trọng hơn, hắn cũng là chân vương điện một quân cờ, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Lão hủ biết được, Thiên Du thủ hộ lên tiếng, rất nhanh không có thanh âm. Cùng lúc đó, Triệu Hưng Võ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Một đao bổ về phía hư không, một khối thủy tinh trạng vật thể trực tiếp vỡ vụn. Triệu Hưng Võ nhìn quanh một vòng, khí thế bừng bừng phấn chấn đến cực hạn, lạnh lùng nói, làm gì nhìn trộm Triệu Mỗ, thật muốn nhìn, trực tiếp nhập phủ là được. Ngoặc kép, đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, bên cạnh bát trưởng lão một mặt khẩn trương, cũng đầy mặt rung động, thật mạnh. Triệu Hưng Võ khí thế bừng bừng phấn chấn đến cực hạn. Trường đao trong tay càng là tản mát ra chói mắt kim quang, để hắn kinh hồn táng đảm. Cửu phẩm đỉnh cấp thần binh, tăng thêm điều nghiên chân vương tuyệt học, thời khắc này Triệu Hưng Võ sau trước đó cường đại ba thành cũng không chỉ. Nếu như tại không vào cấm khu trước đó, Triệu Hưng Võ cùng Trương Vệ Vũ mấy người tương đương, hiện tại có lẽ phải càng hơn một bậc. Đây mới thực sự là đem đại đạo đi đến 99.9m đỉnh cấp cường giả. Tuyệt sẽ không so tím cấm một trận chiến bên trong Nam Vân Nguyệt yếu. Triệu Hưng Võ khí thế bừng bừng phấn chấn đến cực hạn. Lúc này, không trung thoáng hiện một bóng người. Hữu thần tướng sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, Triệu soái làm gì tức giận. Trước đó tặc nhân tứ ngược, không chỉ là Triệu soái phủ thượng, địa phương khác cũng có, cũng không phải là nhằm vào Triệu soái một người. Dứt lời, hữu thần tướng lại thản nhiên nói, Triệu soái đánh nát màn trời liền thôi, làm gì khi thế bừng bừng phấn chấn, nhiễu loạn khí cơ, chấm ngoặc kép. Triệu Hưng Võ cười nhạo một tiếng, ánh mắt thần quang bộc phát, đột nhiên hừ lạnh nói, Triệu Mỗ trong lòng khó chịu, ngươi lại có thể thế nào? Chân vương nhìn trộm liền thôi, ngươi còn dám nhìn trộm, lão phu chém ngươi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Hữu thần tướng hừ lạnh một tiếng, kết quả sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Hắn vừa rời đi, một đạo không gian thật lớn vết nứt tại chỗ của hắn nổ tung. Cút, còn dám nhìn trộm Triệu Mỗ, nhất định chém ngươi. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ hừ lạnh một tiếng, thần đao thu hồi, quay người hồi phủ, không tiếp tục để ý. Không trung, hữu thần tướng biến sắc lại biến, thật mạnh, biến ảo một trận, nhưng trong lòng thì trầm ngâm, gia hỏa này cố ý sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ dạng này cường giả, khí cơ bộc phát, vô cùng cường đại, chẳng những dẫn tới chính mình tới đây xem xét, ngay cả chân vương cũng muốn nhìn chằm chằm mới được. Trong thành không ít cường giả, giờ phút này đều chú ý tới bên này, cảnh giác vạn phần, trong lúc nhất thời đều không để ý tới tiếp tục tìm Phương Bình. Hắn biết người đến là Phương Bình sao? Ngoặc kép, hắn thu hoạch tin tức cực ít, hẳn là không biết. Hữu thần tướng trong lòng phán đoán một trận, dù là vương chủ, kỳ thật đều chưa hẳn xác định là Phương Bình, chỉ có thể nói xác suất rất lớn. Vương chủ đều dựa vào suy đoán, vẫn là thông qua các loại dấu vết để lại đi đoán. Triệu Hưng Võ, một cái bị giám sát ra hỏa, hẳn là không biết, bất kể như thế nào, ra hỏa này hy vọng Vương Đình loạn một chút hẳn là không sai. Ngoặc kép, hữu thần tướng ánh mắt lạnh lùng, lại tha cho ngươi phách lối một chút thời gian, không có xen vào nữa. Triệu Hưng Võ, hữu thần tướng thân ảnh khẽ động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tất nhiên Phương Bình không có dựa theo kế hoạch đến, vậy sẽ phải chém giết đối phương, không thể để cho hắn chạy, bằng không thiên thực quân lần này thật tránh không khỏi. Hết chương.